Theo hôm nay bắt đầu làm thần hào. Tác giả: Thiên Bảng Lão Bạch. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 404, chương 405, tiết mục cuối năm khẳng định phải đi a. Dựa theo Hán Thành bên này quy củ, nếu như yêu đương lời nói, khẳng định là trước tiên cần phải nhường nhà trai gặp một lần. Nhà trai nhìn bên này xong, nữ hài mới có thể mang theo nam hài đi nhà gái nhà xem. Nhưng thứ này cũng không có một cái nào cụ thể quy củ. Chỉ là tất cả mọi người làm như vậy mà thôi. Trước hết để cho nhà trai gặp, cũng là bởi vì mọi người đối với chuyện như thế này cũng hơn coi trọng nhà trai. Mà lại cũng cảm thấy đi trước nhà gái nhà có chút mất mặt. Cho nên có cái suy đoán này về sau, Hứa Kiến Thiết lập tức biểu thị tự mình không đồng ý. Dù nói thế nào, cũng phải trước hết để cho tương lai con dâu tới nhà. Hắn cùng Hứa Mẫu một khối gặp được thấy một lần, cho cái hồng bao mới được. Hiện tại Hứa gia phát đạt, không biết rõ bao nhiêu người muốn cho Hứa Chiết nói đối tượng. Cái kia dùng đến đi trước nhà gái nhà để người ta xem kỹ. Tìm đối tượng, đi nhà gái nhà. Cha người cái này nói cái gì a? Hứa Chiết bên này lời mới vừa ra miệng, không đợi câu kế tiếp nói ra, Hứa cha Hứa Mỡ liền một người một câu đem hắn lời nói cắt đứt. Hứa Chiết bất đắc dĩ nói, cái gì cùng cái gì a? Ta ăn Tết thời điểm có chính sự, lúc đầu ta nghĩ đến sau một tuần lễ nữa khoảng chừng mới trở về. Ở nhà nghỉ ngơi thật tốt một đoạn thời gian đâu. Nhưng là bỗng nhiên nhận được một cái mời, không thể không cải biến kế hoạch, hôm nay liền về nhà. Ngày hôm qua ban tổ chức bên kia cho ta gọi điện thoại, mời ta đi hiện trường quan sát đêm nay tiết mục cuối năm. Đây là một cái chuyện tốt, dùng tiền cũng không nhất định có thể thu được danh ngạch, cho nên ta năm nay là không có cách nào ở nhà qua Tết xuân. Hứa Chiết lời còn chưa nói hết, Hứa cha, Hứa Mẫu, Hứa Chiết đại bá, tiểu cô các loại liền kinh ngạc hỏi, tiết mục cuối năm, 30 Tết cái kia tiết mục cuối năm, là bên trong dạng đài truyền hình vẫn là những đài khác? Nếu là lời như vậy, nói cái gì cũng phải đi a. Ta lão thiên gia loại, đây không phải chỉ có những người lãnh đạo mới có thể đi xem sao? Hiện tại cháu ta vậy mà cũng có thể đi quan sát tiết mục cuối năm. Đối với Hứa Chiết đi qua nhìn tiết mục cuối năm chân chính mục, bọn hắn không cần hiểu, nhưng chỉ là Hứa Chiết có thể tới hiện trường quan sát. Vậy liền đã là phi thường không thể nào một sự kiện. Tiết mục cuối năm, hàng năm đều là mọi người khá là chờ mong tiết mục. Nhất là đối với bọn hắn cái tuổi này người mà nói. Hiện tại TV Internet cũng không phải như vậy đột phá. Hàng năm đêm 30 Tết từng nhà cũng ưa thích tập hợp một chỗ xem tiết mục cuối năm. Mà bọn hắn cũng biết rõ có thể ở bên trong quan sát. Đều là một ít lãnh đạo cùng điển hình nhân vật. Hiện tại bọn hắn Hứa ra vậy mà cũng có người có thể đi hiện trường quan sát. Bọn hắn sao có thể không kích động? Không sai, dù sao 30 ngày ấy, ta là không có cách nào ở nhà ăn Tết. Đoán chừng lần đầu tiên có thể hay không gấp trở về cũng quá sức. Nhưng ăn Tết trong nhà khẳng định có không ít chuyện. Ta trước hết trở về xử lý một cái. Hứa Chiết nói ra, chúng ta không nói trước tiết mục cuối năm sự tình. Ta chỗ này có cái chủ ý, muốn theo mọi người thương nghị một cái. Đại bá tiểu cô, sau đó, Hứa Chiết đem tự mình buổi chiều cùng phụ thân nói muốn pháp lần nữa nói một lần. Mọi người nghe về sau cũng rất ý động. Hứa Chiết nhị cữu nói ra. Tiểu Chiết nói ta xem có thể thực hiện. Nhà chúng ta trước kia có cái hàng xóm. Về sau đại diện cái kia hương thơm bồng bềnh trà sữa. Trực tiếp phát tài. Hiện tại đi ra ngoài cũng mở lớn Mercedes đâu. Một năm cũng kiếm hơn mấy trăm vạn. Cái kia còn chỉ là trà sữa. Cũng không phải sinh hoạt nhu yếu phẩm. Hủ tiếu dầu loại hình mặc dù lợi nhuận nhỏ rất nhiều, nhưng từng nhà cũng không thể thiếu, làm tốt tuyệt đối kiếm tiền. Nhị cữu nói không sai, Những cái này sinh hoạt nhu yếu phẩm lợi nhuận xác thực nhỏ, nhưng mỗi cá nhân mỗi ngày cũng có nhu cầu. Tổng số tích lũy là phi thường kinh khủng. Hứa Chiết trả lời, tựa như ta tiểu cô, bây giờ còn đang cùng người khác làm công, cũng kiếm không bao nhiêu tiền, còn không bằng tự mình làm đại diện thương. Chờ đến nhãn hiệu chính thức chế tạo bắt đầu, giai đoạn trước lời nói ta sẽ để cho công ty miễn phí cho các người cung hóa. Không cần giai đoạn trước cung cấp tiền, đồng thời công ty cũng chính sẽ đánh quảng cáo. Rất nhiều chuyện cũng không cần các người hỏi đến. Trung Châu dù sao cũng là ta phát tích địa phương, về sau nguồn tiêu thụ tuyệt đối không là vấn đề. Các người chỉ cần phụ trách cho từng cái địa phương cung hóa là được. Tự mình làm lão bản dù sao cũng so cho bị người làm công tốt à. Nghe được Hứa Chiết lời nói, tất cả mọi người không khỏi gật gật đầu. Hứa Chiết nói không sai, có tốt hơn kiếm tiền phương thức, ai sẽ không nguyện ý. Bọn hắn trước kia không trực tiếp muốn Hứa Chiết tiền, đó là bởi vì tự mình là trưởng bối. Cùng Hứa Chiết tên tiểu bối này cũng mở không nổi miệng. Cầm cũng cảm thấy mặt mũi không nhịn được, nhưng là hiện tại phương pháp, nhưng không có bất luận cái gì lý do cự tuyệt, là không có gì thích hợp bằng biện pháp, cho người ta làm cũng là làm, cho mình người nhà làm cũng là làm, mà lại làm thân thích, tại có thể kiếm tiền đồng thời, khẳng định cũng nghĩ làm được càng tốt hơn, song phương tuyệt đối xem như đôi bên cùng có lợi sự tình. Cuối cùng Hứa Chiết đại bá nói ra, kia đã Tiểu Chiết có ý định này, cũng sẽ không đối công ty tạo thành quá lớn ảnh hưởng. Như vậy chúng ta liền đón lấy cái này sinh ý, bất quá chỉ là hán thành phạm vi lời nói. Chúng ta nhiều người như vậy khẳng định không đủ làm, đến thời điểm giống Thượng Hải, Lạc Thành, Lục Thành các vùng cũng có thể phát triển. Dù sao giai đoạn trước cần tài chính lớn nhất đầu Tiểu Chiết cũng cho gánh chịu. Thuê mặt tiền ta nghĩ đối chúng ta đều không phải là cái đại sự gì. Cụ thể ai ở nơi nào làm, cái này chúng ta có thể chậm rãi thương nghị. Tiểu Chiết cũng nói nhãn hiệu muốn chính thức làm, còn phải thời gian mấy tháng. Chúng ta cũng không cần sốt ruột. Bất quá có một việc, đến sớm nói xong. Như thường đại diện thương làm thế nào, chúng ta hậu kỳ cũng phải làm thế nào mới được. Không thể bởi vì là thân thích liền làm càn rỡ. Đến thời điểm đừng nói Tiểu Chiết không đồng ý, chính là những người khác cũng sẽ không đồng ý. Có mấy lời Hứa Chiết không thích hợp nói, Hứa Kiến Thiết cũng không thích hợp nói, chỉ có thể từ Hứa Kiến Quốc nói ra. Bất quá hắn nói những này cũng là có lý có cứ. Mọi người cũng đều không có ý kiến gì. Chuyện này liền xem như tạm thời quyết định ra đến. Hứa Chiết ý nghĩ này tương đương với cho mọi người mở ra một cái thế giới mới cửa lớn. Nguyên bản bọn hắn đã làm tốt chờ lấy công ty kiến trúc chia tiền chuẩn bị, nhưng là còn không có nhìn thấy tiền, cho nên trên sinh hoạt cũng không có thay đổi gì. Nhưng là nghĩ đến tự mình có thể làm đại diện thương, về sau dựa vào tự mình một năm thậm chí có thể kiếm lời mấy trăm vạn. Không còn là vô duyên vô cớ cầm tới chỗ tốt, mọi người trong lòng lại càng dễ tiếp nhận, mỗi cá nhân cũng phi thường vui vẻ. Trên bàn bầu không khí cũng càng thêm nhiệt liệt, chuyện này hết thảy đều kết thúc. Hứa Chiết trong lòng cũng buông lỏng không ít, giữa trưa nhìn thấy Tô Tú Lan cưỡi xe điện thời điểm. Hứa Chiết trong lòng thậm chí có loại tự mình bất hiếu cảm giác. Tô Tú Lan tư duy đã cố hóa, cho dù là trong nhà có tiền cũng không biết rõ làm như thế nào hưởng thụ, một mực rảnh rỗi như vậy xuống dưới cũng không được. Các loại quay đầu bắt đầu làm ăn, từng trải nhiều, mỗi tháng đều có thể tự mình kiếm được mấy chục vạn. Nàng ý nghĩ chắc chắn sẽ không cùng hiện tại. Tối thiểu nhất tại tiêu phí quan thượng sẽ phát sinh rất lớn cải biến. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.